Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1379, yêu tộc loạn lên. Thượng quan Linh Tú Nhãn Châu xoay động, nói, Đồng Lão, nguyên bản gia quyến còn tại không? Sớm mất, Đồng Tề Thiên thở dài. Thượng quan Linh Tú nói, nha, bộ dạng này. Ta bên này ngược lại là có cái nhân tuyển thích hợp. Đồng lão ngài nhìn Bình Tung Nguyệt kiểu gì? Có thể vào được ngài pháp nhãn sao? Đồng Tề Thiên một ngụm lão huyết phun ra ngoài ba thước. Trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Cứng họng, á khẩu không trả lời được. Nửa ngày im lặng, Đồng Tề Thiên bị Thượng quan Linh Tú mấy câu làm cho suýt chút nữa thì trốn vào đồng hoang mà đi. Cũng chính là tâm hệ Vân Dương nhập định, không dám hơi cách, nếu không sớm không biết đã chạy tới nơi nào. Trực tiếp núp ở một bên cũng không dám lại lên tiếng làm sao mấy câu nói chuyện liền muốn tìm cho. Ta cái thê tử, đây là cái nào cùng cái nào a? Ai, nghiêm túc suy nghĩ một chút, tựa hồ cái kia Bình Tung Nguyệt cũng không tệ lắm, bây giờ cũng đã tấn vị thánh quân. Cũng là không tính quá bôi nhỏ chính mình, triệt để tấn thăng lột xác thành hào quang màu vàng óng cửu tôn điện thiên vận kỳ phía dưới. Linh khí phong bảo vẫn còn tiếp tục, Vân Dương bản thân đang kéo dài cuồng hút, nhỏ nhỏ cửu tôn phủ đang kéo dài cuồng hút, Tử Ngọc Tiêu cũng đang kéo dài cuồng hút, còn có lục lục thiên ý chi nhận tất cả đều tiếp tục thu nạp. Mà trong chủ điện, lại là biết mình gây họa đành phải cất giấu bên kia chít chít cũng tại trắng trợn thôn tính thiên. Địa linh khí, Đông Phương Hạo Nhiên trên khuôn mặt nổi lên có một loại nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Mấy ca, xem ra, chúng ta có thể nhẹ nhõm chút ít. Tây Môn Phiên Phúc khẽ cười cười, nói, luân phiên biến cố phía dưới. Không những thánh quân chiến lực tổn hao nhiều. Ngay cả ta các loại đạo tâm cũng thụ ngăn trở, thực lực không khỏi giảm bớt đi nhiều. Nhưng bây giờ nhiều cửu tôn phủ cái này sinh lực quân vào cuộc. Đối với yêu chi dịch, mặc dù chưa chắc là nắm vững thắng lợi, chí ít sẽ không như vốn là muốn tượng bên trong gian nan như vậy. Thiên đạo vận số còn tại ta phương. Bắc Cung Lưu Ly nhẹ nhàng thở dài, nói, nhiều Vân Dương một người liền làm cho ta phương khí số tăng nhiều, hoặc là có thể tịch chiến dịch này đem yêu họa triệt để diệt tuyệt. Mãng Cửu ở một bên lời nói lạnh nhạt, nói, diệt tuyệt yêu tộc, há lại tùy tiện, huyền hoàng trên đại lục, nhân tộc, yêu tộc, huyền thú chia ba chân vạc, yêu tộc tổng hợp chiến lực thịnh nhất, lại bởi vì nhân tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp. Càng bởi vì huyền thú giúp đỡ nhân tộc, lấy thế đối chọi chống đỡ, càng có lệch trời phủ kín, lúc này mới cạnh nhất định vài vạn năm, nếu là yêu tộc coi là thật diệt hết, tam tộc thế chân vạc vừa đi, nhân tộc chỉ sợ sẽ đem chú ý điểm chuyển tới huyền thú trên thân. Cuối cùng, hoặc là trên đời chỉ còn lại bộ tộc, mà cuối cùng của cuối cùng. Lại ngay cả bộ tộc này cũng khó được tồn kế. Đây vốn là tam tộc chí giả sớm có xa gặp. Bắc Cung Lưu Ly không phải là không biết nói vậy. Nhưng vô số lần hai tộc đại chiến phía dưới. Thủy chung là nhân tộc thế yếu. Khó được có đè lại yêu tộc cơ hội. Lúc này mới thốt ra. Diệt tuyệt yêu họa ngữ điệu. Đông Phương Hạo Nhiên cười ha ha. Vấn đề này, về sau bàn lại. Bàn lại. Hắn cười đến đặc biệt vui vẻ, dĩ vãng chúng ta thương lượng, càng nhiều vẻn vẹn tại như thế nào thủ được, ổn được, tại sao cũng muốn bảo vệ nhân yêu biên giới, bây giờ lại đã nghiên cứu thảo luận có tồn tại hay không diệt vong yêu tộc khả năng. Vô luận cuối cùng có thể hay không thành sự, luôn luôn lớn lao tiến bộ, bốn vị chúa tể nghe vậy phía dưới, tất cả đều cười một tiếng. Cái này hoàn toàn chính xác thật là lớn lao tiến bộ. Đông Phương Hạo Nhiên nhìn xem Mãng Cửu, nói, Mãng Cửu, ngươi cùng Long Hoàng Phượng Hoàng đều giao thủ qua, ngươi đối với cái này hai giác quan như thế nào? Mãng Cửu hừ hừ, nói, chúng ta mấy cái ai không có cùng hắn hai cái giao thủ qua? Vì sao chỉ hỏi ta? Bắc Cung Lưu Ly nói, Phượng Hoàng cùng Long Hoàng mấy lần giao thủ, Lâm Trận biểu hiện chợt mạnh chợt yếu, chí ít trong mắt của ta, hai tên này thực lực khó có kết luận, lão phu thậm chí hoài nghi hai người bọn hắn đều đã chém ra bản ngã. Đông Phương Hạo Nhiên cau mày nói, đây cũng là ta lo lắng chỗ, nếu là quả thật sinh tử quyết chiến, ta không có tự tin có thể chống đỡ được Long Hoàng. Đương nhiên, đó là nhất bi quan tình huống, chỉ cần lâm trận đối địch mới có thể xác định hắn đến cùng muốn đi đến cái nào giai đoạn. Mọi thứ lấy dự tính xấu nhất tiến hành ước định mới có thể bảo đảm vạn toàn, dù có ngoài ý muốn cũng có lượn vòng chỗ trống. Tây Môn Phiên Phúc ánh mắt nhìn Vân Dương phương hướng, thản nhiên nói, ta trước kia đã từng cùng Ưng Hoàng từng có một trận chiến. Trận chiến kia, các người đều phải làm biết đi. Lần kia ta sau khi trở về, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc nghỉ ngơi 30 năm. 3.000 năm trước trận chiến kia, đến nay như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Ưng Hoàng ngay lúc đó tu vi đã đạt đến bán thánh đỉnh phong, nửa bước đẳng cấp thánh nhân. Nhưng mà từ Vân Dương trước đó phản hồi về tới tin tức, hiện tại yêu tộc bên kia, bao quát yêu hoàng Phượng Hoàng chỗ cho thấy chiến lực mạnh nhất, bất quá bán thánh đẳng cấp, hơn nữa còn không giống như là làm giả, hữu lực không thi dáng vẻ. Cái này kỳ quái, lấy Vân Dương người trước đối với yêu tộc tạo thành phá hư, cùng Phượng Hoàng tất sát Vân Dương trạng thái, hắn tuyệt không có ẩn giấu thực lực, chí ít hắn ngay lúc đó thực lực vẻn vẹn tại bán thánh đỉnh phong. Có thể đây là không thể nào đi, không có đạo lý a. Đông Phương Hạo Nhiên trầm giọng nói. Tây Môn Phiên Phúc nói, ta rất sớm đã đang hoài nghi Long Hoàng cùng Phượng Hoàng hoặc là đang tu luyện một loại đặc dị công pháp, chân chính thân ngoại hóa thân, cho nên mới tạo thành bọn hắn tự thân trạng thái không được đầy đủ, thậm chí có thiếu. Bất quá bọn hắn bản thể đến tột cùng ở phương nào, thật đúng là đáng giá thương thảo vấn đề. Nói lên yêu tộc thực lực, bốn vị chúa tể đều là mang bộ mặt sầu thảm, nói là có cửu tôn phủ nhập chiến, nhân tộc phần thắng tăng nhiều, nhưng yêu tộc cao tầng thực lực như cũ so sánh với huyền hoàng nhân tộc mạnh hơn, nhưng lại là không thể hoài nghi. Từng ấy năm tới nay như vậy, hai tộc đối chọi gay gắt, lẫn nhau tăng giảm, nhưng mà tính cả Mãng Cửu ở bên trong bốn vị chúa tể cũng đã dần dần cảm thấy không chịu nổi gánh nặng, nhất là gần đây bản thân cảm nhận được kẻ kế tục bất hiếu. Đối với trước kia chiến hữu anh hùng ấy nấy, càng không đáng kể. Nếu không phải xuất hiện cường lực viện thủ, cho đoàn người một cái cường tâm châm, có lẽ lần này hai tộc đại chiến cũng chỉ đến đồng quy vu tận một con đường. Nhiều khi, sống sót, kiên trì mới là dài đằng đẵng nhất dày vò. Tại cửu tôn điện linh khí phong bạo biến mất đằng sau, Vân Dương các loại đơn độc hấp dẫn tới linh khí phong bạo, lại kéo dài đến một ngày một đêm, lúc này mới làm cho lần này biến tấu đi hướng hồi cuối. Tử Ngọc Tiêu dẫn đầu thu nạp hoàn tất, chợt biến mất không thấy gì nữa, bóng dáng đều không, sau đó là nho nhỏ cửu tôn phủ, tức thì biến mất, vết tích không còn, lại đằng sau, lục lục giống như còn là đi đến cực hạn, quay lại thần thức không gian, không dư một chút sinh tức, lại chưa tới hơn nửa canh giờ, thiên ý chi nhận cũng rốt cục dừng lại thu nạp, trở xuống Vân Dương trong tay, thẳng đến lúc này. Lần này giày vò mới cáo triệt để kết thúc. Người đứng xem bao quát Đông Phương Hạo Nhiên hạng người đều cảm giác từng đợt mệt mỏi. Thật sự là tiếp tục thời gian quá dài dằng dặc, cho dù thân thể không việc gì, tâm luôn luôn mệt. Đột nhiên nhìn thấy Vân Dương tinh thần sung mãn, sức sống thịnh vượng từ phía trên đi xuống. Đông Phương Hạo Nhiên không khỏi sinh ra một loại muốn mãnh liệt đậu đen rau muống một trận nỗi kích động. Ngươi xem như xong việc. Tây Môn Phiên Phúc nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói đã có mấy phần cảm khái ý vị. Làm phiền bốn vị tiền bối hộ pháp, Vân Dương ở đây cảm ơn. Vân Dương chân thành nói, hộ pháp ngược lại là không cần. Chúng ta cũng chính là mở miệng đem đám người xua tan thôi. Chỉ là một tiết này, lại là tất yếu. Đông Phương Hạo Nhiên trầm mặt, nói, mỗi người đều có bí mật của mình cùng át chủ bài. Vân Dương, ngươi lần này đưa ngươi át chủ bài phóng ra. Mặc dù nói là vì thừa dịp này cơ hội tốt thu nạp linh khí, tăng lên át chủ bài phân lượng, nhưng lại vẫn có mấy phần không khôn ngoan, lợi chưa hẳn lỗi nặng tệ. Vân Dương làm sao không biết trong đó lợi và hại, đối với cái này cũng là có chút ảo não, cười khổ một tiếng nói, lúc ấy linh khí phong bạo bắt đầu, tất cả mọi người đang chăm chú chuyện nhà mình, nơi nào sẽ chú ý mặt khác. Ta suy nghĩ không có quan hệ gì. Đại chiến sắp đến, có thể đủ nhiều tăng lên một phần thực lực, thì càng nhiều một phần phần thắng. Lại chỗ nào nghĩ đến, ngoại giới linh khí phong bạo kết thúc sau khi, mấy tên này vẫn còn đang kéo dài thôn phệ linh khí, khiến cho chàng diện mất khống chế đến tận đây. Đối với điểm ấy biến tấu, Vân Dương cũng rất bất đắc dĩ. Quả nhiên là nghĩ không ra tình huống sẽ phi biến đến thế. Đông Phương Hạo Nhiên cũng là có chút im lặng. Mấy người bọn hắn cũng là tại linh khí phong bạo kết thúc về sau mới phát hiện. Nếu là linh khí phong bạo kết thúc, lục lục các loại cũng theo đó dừng lại nói. Ngay cả Đông Phương Hạo Nhiên các loại cũng sẽ không phát hiện. Tốt, chuyện này không cần nhắc lại. Đông Phương Hạo Nhiên nói. Chúng ta đã giúp ngươi che đậy, ngoại trừ chúng ta bốn người, không còn mặt khác ngoại nhân nhìn thấy. Vậy là tốt rồi, Vân Dương gật gật đầu, lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Kỳ thật lấy Vân Dương giờ này ngày này thực lực tu vi mà nói, những át chủ bài này cũng là chưa chắc có quá lớn sử dụng chỗ trống. Dù sao Vân Dương hiện nay đã đạt đến bán thánh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cấp bậc thánh nhân. Phần tu vi này, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới, ngoại trừ cực kỳ có hạn mấy người bên ngoài, Vân Dương đã không có gì có thể cố kỵ. Chỉ cần có Tử Ngọc Tiêu vào tay, Vân Dương cảm giác liền xem như đối đầu thánh nhân. Chính mình cũng dám buông tay đánh cược một lần, chưa hẳn không thể ứng phó. Lại nói, át chủ bài thật sự có bại lộ sao? Chưa hẳn đi, mặc dù có người nhìn thấy cũng khó được biết vậy cũng là làm cái gì. Ngược lại là làm cho đến những át chủ bài này có thể lớn mạnh cơ hội càng thêm khó được. Lần này cố nhiên lợi và hại nửa nọ nửa kia, nhưng Vân Dương càng có khuynh hướng lợi nhiều hơn hại, thậm chí là lợi xa xa lớn hơn tệ. Bất quá lần này kình thôn linh khí trong quá trình, để Vân Dương vui mừng nhất một chút lại là, mình bị yêu tộc phong thiên bí thuật bị phong cấm linh khí, đã dần dần bắt đầu phá phong. Chỉ cần mình vận động toàn bộ tu vi, tập trung tại bộ mặt vị trí, liền có thể hình thành trình độ nhất định khôi phục, nhưng là phong ấn còn xa xa không có giải trừ. Cho nên Vân Dương mỗi ngày có thể nhìn thấy mặt mình thời gian nhiều nhất cũng liền đành phải 2 canh giờ mà thôi. Nhưng đây đã là lớn lao tiến triển. Bài trừ phong ấn, khó khăn nhất không ai qua được hoàn toàn không có tiến triển. Phong cấm một khi xuất hiện sơ hở, liền có thể theo sơ hở một chút mở rộng. Thời gian có công phía dưới, tự nhiên sẽ toàn diện bài trừ. Chính mình khôi phục tiểu bạch kiểm ở trong tầm tay, mà chỉ cần phong cấm loại trừ, chính mình đã lâu chư tướng thần thông liền có thể phục hồi. Nào chỉ là thiên hạ chi bằng đi, mà lại chính mình khôi phục tiểu bạch kiểm đằng sau. Kế linh tê mặc dù còn không được, nhưng là thượng quan linh tú lại là. Hắc hắc hắc hắc, Vân Dương mơ mộng. vậy mà nhịn không được hèn mọn nở nụ cười. Bốn vị chúa tể vì thế mà choáng váng, một mảnh xem thường. Cửu Tôn Điện những người khác có thể đi tu luyện, lão phu các loại muốn cùng Vân Tôn đại nhân đàm luận một ít chuyện. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú nhìn thấy Vân Dương tỉnh lại, đã sớm yên tâm, mà các nàng nhưng cũng xác thực cần trải vuốt củng cố một chút tự thân tăng vọt thực lực. Gật gật đầu rời đi, thân thể đầy đủ phụ tải trước mắt uy năng, cùng có thể cùng uy năng hợp hai làm một, tiện tay mà làm, điều khiển như cánh tay dù sao vẫn là rất khác biệt. Đi thư phòng đi. Ngay tại nửa tháng trước, chúng ta ba người nhận được tin tức hồi báo, yêu tộc bên kia đã bắt đầu phân loạn. Đông Phương Hạo Nhiên nhìn xem Vân Dương, nhưng thời gian ngươi Cửu Tôn Điện thời khắc mấu chốt, liền không để cho ngươi phân tâm. Cho nên, cái gì phân loạn? Vân Dương gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng liên thủ giết vào nguyên bản cửu mệnh miêu bộ tộc vương cung địa điểm cũ trốn cũ. Từ một chỗ bí địa lấy ra cửu mệnh miêu nguyên hồn bất động thể, khôi phục đỉnh phong chiến lực. Đối với cái này, Long Hoàng giận dữ, tuyên cáo hai hoàng vì yêu tộc phản nghịch, hạ lệnh yêu tộc đuổi bắt hai hoàng. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng hai người cùng nhau hợp lực, một đường cường thế giết ra. Cùng dự đoán mai phục đại quân tụ hợp, bình yên giết trở lại lãnh địa, nhưng yêu tộc bình định đại chiến, nhưng cũng bởi vậy triệt để bộc phát. Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt nặng nề, hiện tại, cửu mệnh miêu bộ tộc cùng Hồ Hoàng bộ tộc đều bị yêu hoàng bình định đại quân vây khốn tại Hồ Hoàng. Lãnh địa, mặc dù nơi đây chính là hồ tộc chiếm cứ vô số tuế nguyệt hang ổ chỗ, nội tình hùng hậu, có thể bảo vệ nhất thời không ngại, nhưng yêu tộc đại quân cũng đã tại liên tục không ngừng xuất phát đến. Bọn hắn có thể bình yên tiền cảnh, hiển nhiên là không lạc quan. Tây Môn Phiên Phúc thở dài, ta phán đoán, nếu không phải có ý định khác mà nói, Hồ Hoặc cùng Miêu Hoàng phát động thời cơ không khỏi quá sớm. Quá gấp, Vân Dương mơ hồ cảm giác không đúng kình, cau mày nói. Mặc dù Miêu Hoàng nóng lòng báo thù, thậm chí cả bức thiết khôi phục tự thân đỉnh phong chiến lực, nhưng Hồ Hoàng xưa nay mưu tính sâu xa, tính trước làm sao lại tùy tiện làm ra như vậy không khôn ngoan quyết định. Ở trong đó, chỉ sợ có huyền cơ khác a. Ta cũng là nghĩ như vậy, Đông Phương Hạo Nhiên nói, cho nên, chúng ta cần ngươi đến cùng Hồ Hoàng liên lạc một chút. Nhìn xem có thể hay không bắt được liên lạc, xác nhận trước mắt tình huống, chúng ta cũng tốt tùy thời mà động. Ta, Vân Dương chỉ mình cái mũi, một mặt kinh ngạc, ta cùng Hồ Hoàng liên hệ. Làm sao liên hệ? Vân Tôn làm gì giả bộ? Hồ Hoàng tinh huyết ngọc bội chính là tốt nhất cầu thông môi giới. Đông Phương Hạo Nhiên thản nhiên nói, khối ngọc bội kia không phải trong tay ngươi a. Hoàng giả bên trong ngọc bội tất nhiên ẩn có hoàng giả tinh huyết. Hồ Hoàng ngày đó đem hoàng huyết ngọc bội giao cho ngươi, vốn là một chiêu mưu tính, sau đó nhưng lại cũng không phải là thu hồi, chính là tích trữ viễn trình câu thông chi ý. Cái kia hoàng huyết trong ngọc bội, lúc có Hồ Hoàng linh hồn ấn ký, há không chính là các ngươi phương thức liên lạc? Đông Phương Hạo Nhiên nhưng lại không biết, nếu là hắn không đề cập, Vân Dương vẫn thật không nghĩ tới, trước đó chỉ bất quá tưởng rằng một cái thân phận tín vật, lại còn có như vậy bí ẩn, hiện tại nghe chút đều có chút phát không rõ, còn có chuyện như thế, thật có chuyện như thế sao? Vân Dương thẳng xuất ra Hồ Hoàng Ngọc Bội, dựa theo Đông Phương Hạo Nhiên nói, rót vào tự thân linh hồn lực. Chờ đợi biến hóa, quả nhiên không bao lâu, ngọc bội kia dần dần tinh nhuận sáng lên. Theo thời gian tiếp tục, ngọc bội chỗ sinh sôi màu tím vòng sáng phạm vi càng lúc càng lớn. Dần dần hình thành một cánh cửa, nhưng gặp Hồ Hoàng đầu đội vương miện, người mặc hoàng bào, một phái hoàng giả khí độ, trên mặt lại là hòa nhã vui vẻ xuất hiện tại trong môn hộ. Cười ha ha, tam đệ trở lại huyền hoàng giới. Tất nhiên là anh hùng khải hoàn, vô hạn phong quang. Tại sao mới có nhàn hạ tìm ta nói chuyện phiếm? Lại là muốn sát vi huynh. Ngoặc kép, dấu bé liên tục hai ngày bộc phát. Hôm nay thật sự là bảo không dậy nổi. Nghỉ ngơi một chút, dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.